High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 375, trong sương mù săn giết. Lạch cạch lại, trong rừng rậm, Akeno chúng nữ đang tại cấp tốc tiến lên. Bất quá đột nhiên chính là có thật nhiều hỏa cầu từ phía trước phóng mà tới. Tản ra, rầm rầm rầm, các thiếu nữ tứ tán né tránh. Hỏa cầu chính là nổ trên mặt đất cùng bốn phía cây cối trên. Nhất thời bụi khói ảo ảo phế tích một mảnh. Ngươi, Senovia Sao San, từ Senovia trên người đứng lại. Ây giờ cảm ơn lấy nói. Ây giờ cũng không sở trường chiến đấu sự tình. Mới vừa rồi đột nhiên nhận được tập kích lúc cũng là Senovia ôm lấy nàng mới kịp thời né tránh. Không việc gì, chúng ta nhưng là cùng tương đương bạn A, sảng lãng cười nói. Sau đó Senovia nắm lên Durando ngăn ở yêu toa trước người. Mọi người, cẩn thận một chút, dùng Akeno cầm đầu, mọi người lần nữa tụ chung một chỗ. Vô cùng cảnh giác nhìn kỹ lấy phía trước. Không cần nhiều lúc, mười mấy nói thân ảnh từ trong rừng rậm đi ra. Đứng ở Akeno đối diện bọn họ. Quý An, Akeno tiểu thư, mọi người, dắt dắt chính mình làn váy. Đứng ở phía trước Tosa mỉm cười lấy cùng Akeno chúng nữ đánh dưới kêu. Trừ Tosa bên ngoài, một nhóm còn có Mihae, Calamin, Cyrus, Marion, Buran, Surya, Ni, Li, Mira cùng Yêu, Nen chúng nữ. Quả nhiên, Yêu Beluna các nàng đi bên kia. Chấm ngoặc kép, Tosa, chỉ dựa vào các ngươi nhưng là không cách nào ngăn trở chúng ta. Nhìn xem Tosa chúng nữ, Akeno không khỏi cười nói. Nếu như Yêu Beluna các nàng cũng ở đây nói xác thực sẽ còn có chút phiền phức. Nhưng đối phương mạnh nhất nữ vương cùng hai tên chiến xa đều đi bên kia. Akeno liền không có gì thật lo lắng cho. Xác thực, cùng Akeno tiểu thư các ngươi là địch. Cho dù là chúng ta cũng không có bao nhiêu tự tin a, bất quá. Muốn thắng nổi chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Cũng không chối gật đầu. Bất quá tiếp theo Seto này tạp trên mặt cũng hiện lên một tia vẻ lẫm nhiên. Mọi người, vì bọn ta chủ nhân mà chiến đi. Ồ, cùng lúc đó, rừng rậm bên kia, Yêu Beluna lão sư, chỉ có các ngươi tới ngăn trở chúng ta sao? Nhìn xem xuất hiện ở nhóm người mình trước người Yêu Beluna, Ceylan cùng Isabella, Shinra Tsubaki trong mắt tràn đầy cảnh giác. Yên tâm a, Tsubaki đồng học. Chỉ có ba người chúng ta. Bởi vì, chỉ cần chúng ta liền đủ. Yêu Beluna trong tay ma trượng giơ lên. Nhất thời một mặt ma pháp trận lại tại Shinra Tsubaki chúng nữ chân dưới triển khai. Không được. Ầm ầm, toàn bộ mặt đất đều xảy ra kịch liệt bạo tác. Mà Shinra Tsubaki chúng nữ chính là nhảy đến không trung mới nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà tránh. Thoát công kích. Bất quá. Trúng kế. Chấm ngoặc kép. Môi tím khẽ nhếch, sau đó dùng Yêu Beluna làm trung tâm một đoàn sương mù trong giây lát bộc phát ra. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, toàn bộ dị không gian nơi thần lâm nhất nửa khu vực đều bị bao phủ tại nồng đậm trong vụ hải. Đây là cái gì ma pháp? Trở về mặt đất, Shinra Tsubaki lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng lúc trước cũng không gặp qua Yêu Beluna sử dụng qua như vậy ma pháp. Cái gì cũng không nhìn thấy. Cái gì cũng không nghe thấy. Toàn bộ chung quanh đều biến thành một mảnh trắng xóa. Bất quá, hiện tại cũng không phải là muốn những thứ này thời gian. Hay là tìm được nhóm bạn quan trọng hơn. Shinra Tsubaki vội vàng sử dụng truyền tin ma pháp tính toán đem mọi người tụ tập trở lại. Nhưng mà, nhượng Shinra Tsubaki thần sắc khó coi là truyền tin ma pháp vậy mà mất đi hiệu lực. Nói cách khác, các nàng không chỉ có bị vây ở mảnh này trong vụ hải, còn cùng nhóm bạn mất đi liên lạc. Cách đó không xa bên kia, Yêu Beluna chính là có thể rõ ràng cảm giác được Shinra Tsubaki chúng nữ tồn tại. Các nàng đã hoàn toàn lạc lối tại nàng trong sương mù. Không chỉ có mất đi phương hướng càng bị ngăn cách cùng nhóm bạn liên lạc. Thậm chí các nàng đồng bạn ngay tại các nàng cách đó không xa vài mét bên ngoài địa phương các. Nàng cũng không thể nhìn thấy đối phương. Ngược lại bởi vì không ngừng kêu lên tìm lấy với nhau còn càng đi càng xa kéo dài khoảng cách. Đơn giản như vậy mà liền đem đối thủ cho phân tán. Còn đưa các nàng bao vây trong sương mù. Yubeluna trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia say nhiễn. Cái này là Tella đại nhân ban cho nàng thần khí. Thật là bực nào vĩ đại lực lượng. Xuê Lan, Isabella, bắt đầu hành động đi. Phải, gió mát cuốn một cái. Ba người thân ảnh cũng biến mất ở mật trong sương mù. Ô nha nha, Vương Phi Điện Hạ vậy mà thả ra cực lớn sương ma pháp. Đây chính là tại dùng hướng trong tranh tài cũng không từng sử dụng qua chiêu thức. Azazo Tổng, Đốc, hỏi ngươi có thể vì chúng ta biết nói một chút không? Dị không gian bên ngoài. Chính xem chú lấy trận đấu mọi người cũng bị Yubeluna thả ra sương mù dọa cho giật mình. Người chủ trì Nạp Út cũng sợ hãi kêu liên tục. Sau đó đem màn sáng trên hình ảnh chuyển tới khách quý bữa tiệc trên Azazo. Vậy hẳn là tiệt xương năng lực. Là trước không lâu Kaguya Tenla từ anh hùng phái trong tay đoạt được thần diệt cụ. Tiệt xương, người nắm giữ có thể dùng bản thân làm trung tâm vô hạn khuếch tán linh khí. Có thể mang tiến vào bên trong bất kỳ vật thể đều phong ấn. Thậm chí là đi vào đến dị thứ nguyên bên trong. Yubeluna bị tiểu tử kia ban cho thần khí thời. Gian còn không lâu. Hẳn còn không thể sử dụng một ít cường lực chiêu thuật. Bất quá dù là chỉ là nhất cơ bản năng lực ở nơi này trận trong tranh tài cũng đã thố có thừa. Bị phân tán si trai thân thích tiếp theo sợ rằng sẽ bị các nàng từng bước săn giết mất đi. Làm là thần khí phương diện chuyên gia. Azazo tự nhiên liếc mắt lại nhìn ra Yubeluna sử dụng là tuyệt xương năng lực. Cũng vì mọi người giải thích lấy nói. Rốt cuộc lại là trong truyền thuyết thần diệt cụ. Sona điện hạ thân thích đại nguy cơ. Thật hâm mộ. Chỉ cần trở thành Tella điện hạ thân thích là có thể được ban cho dư cường đại như thế thần khí sao? Ta cũng tốt muốn trở thành là Tella điện hạ thân thích. Thán phục vô cùng. Đồng thời Nạp Út hâm mộ nói. Nha nha, tiểu tử kia chỉ ưa thích mỹ nữ. Không phải đều đã bị người xưng là sắc long đế sao? Người này dạng là không có hy vọng. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Azazo không chút lưu tình nhổ nước bọt. Sau đó người xem bữa tiệc trên cũng bộc phát ra to lớn tiếng cười. Dị không gian bên trong. Tsubaki đại nhân. Đào. Mọi người. Trong vụ hải. Nimura Ruruko một bên tràn đầy vô phương hướng mà chạy lấy một bên kêu lên lấy nhóm bạn tên. Ô. Tất cả mọi người đi nơi nào a, hoàn toàn không tìm được mọi người tung ảnh. Thiếu nữ cũng không khỏi có chút chán ngán thất vọng. Chung quanh những thứ này xương quá cản trở. Hoàn toàn ngăn trở đoạn nàng và mọi người liên lạc. Nimura Ruruko cũng thử lấy dùng phong ma pháp mong muốn nó thổi ra. Nhưng mới thổi tan một chút còn lại địa phương xương lại lập tức tràn lên. Ruruko, đột nhiên nghe được Tsubaki đại nhân thanh âm. Thiếu nữ không khỏi tinh thần rung một cái. Thuận theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Quả nhiên nhìn thấy Tsubaki đại nhân. Quá tốt, Tsubaki đại nhân. Vô cùng kinh hỉ. Nimura Ruruko vội vàng hướng lấy Shinra Tsubaki chạy tới. Bất quá, mới vừa đến gần. Shinra Tsubaki chính là nâng lên một cái tay tới dán sát vào nàng bụng. Tsubaki đại nhân. Không biết rõ Tsubaki đại nhân đây là muốn làm gì. Thiếu nữ trong lúc nhất thời còn không phản ứng kịp. Ruruko đồng học, người chính là quá đơn thuần a. Sau đó cũng không nên lại khinh địch như vậy địa tương tin người khác. Khóe miệng hiện lên một đạo. Quỷ dị độ cong. Shinra Tsubaki trên tay triển khai một đạo ma pháp. Sau đó, oanh, a, một tiếng nổ vang. Nimura Ruruko kêu thảm lấy bay rớt ra ngoài. Yubeluna lão sư, chấm ngoặc kép, nằm ở trên đất, nhìn xem hiển lộ ra bộ mặt thật Yubeluna. Nimura Ruruko mặt đầy kinh ngạc cùng không thể tin thần sắc. Sau đó hóa thành quang bụi tiêu tan không thấy. Sona điện hạ binh lính một tên. Thối lui. Sona điện hạ giáo chủ hai tên. Thối lui. Dị không gian bên trong vang lên người chủ trì thanh âm. Yubeluna trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. Xem ra Xuê Lan cùng Isabella bên kia cũng phải tay. Vậy cứ tiếp tục kế tiếp đi. Chấm ngoặc kép. Người trò yêu Beluna cũng cùng chung thần khí năng lực. Chiến đấu trường trong. Thoáng cái liền tổn thất ba tên thân thích. Shitori Sona thần sắc khó coi nhìn xem Tenla. Không sai. Đó là từ anh hùng phái một cái tên là Georg ra hỏa trong tay cướp được thần diệt cụ tuyệt xương. Chỉ cần bị vây ở trong sương mù Tsubaki tiểu thư các nàng cũng chỉ có thể bị từng bước săn giết, từ bỏ chống lại a. Sona, người hôm nay xuất liên tục trận cơ hội cũng không có. Chờ ta đem Rias các nàng giáo huấn một ngừng sau ngươi liền ngoan ngoãn làm ta thê tử. Ha ha ha ha ha. Nhìn xem người nào đó vậy cũng ác đắc ý sắc mặt. Shitori Sona cùng Rias đều một trận cắn răng nghiến lợi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.